Nữ hoàng không dễ làm. Chương 9, mẫu nữ gặp lại. Gocchuyenaudio.com. Edior, tiểu nhan nghe nhồi bệ hạ, lời thần nói đều là sự thật. Buổi trưa hôm nay, thần đi Ngự Phong an bài hàng hóa của công chúa, sau khi trở về liền gặp chúng thị nữ vây quanh công chúa, thần sợ các nàng quấy nhiễu công chúa, lúc ấy liền trách cứ các nàng, chúng thị nữ nói các nàng là vì công chúa mở miệng nói chuyện, nhất thời cao hứng mới mất quy củ. Thần vì xác định lời nói của các nàng mà đi xem xét tình hình thực tế, tự mình đến nói chuyện với công chúa, kết quả chứng thực công chúa thực sự mở miệng nói chuyện. Phương Như Mai đem câu chuyện từ đầu đến đuôi nói nhất thanh nhị sở cho nữ hoàng nghe, chỉ sợ nữ hoàng nghe không rõ, kia bả vai của nàng đã tái nhợt. Vậy lúc ngươi hỏi Yên Nhi, nàng là nói cái gì? Ngài Thi Mã hai mắt lóe sáng, bức thiết truy vấn nói. Bệ hạ thứ tội, thần dọc đường đi chỉ nhớ rõ phải đem tin tức nói cho bệ hạ, công chúa cụ thể đã nói qua cái gì, thần nhớ không rõ ràng. Bất quá mặc kệ thần hỏi cái gì, công chúa đều có thể đối đáp trôi chảy. Phương Như Mai chi tiết trả lời xong liền có chút hoảng sợ cúi đầu. Vô luận ngươi nói cái gì đều có thể đối đáp trôi chảy, kia Yên Nhi. Chẳng phải khôi phục bình thường, ngài Thi Mã tâm tình tốt lắm, liền tự động xem nhẹ việc nàng quên mất lời Yên Nhi nói. Công chúa rốt cuộc tốt lắm, hơn nữa từ sau khi công chúa sinh bệnh thì không có cho mời sư phó giảng dạy việc học, nay khôi phục liền có thể giống như người trưởng thành bình thường, không thể không nói đây là cái kỳ tích làm cho người ta vui mừng a. Phương Như Mai ở một bên kích động nói. Không có dạy qua học thức thì trí lực của Ngữ Yên cũng chỉ như những đứa trẻ 5 tuổi, lần khôi phục này liền khôi phục cả năng lực mà tuổi thực có, xác thực là một điều thần kỳ. Ha ha, khanh gia mau theo ta trở về nhìn xem, nghĩ nghĩ, ngài Thi Mã tâm tình tốt lên rất nhiều, ngay cả xương hô cũng không tự giác sửa từ trẫm thành ta. Dứt lời, ngài Thi Mã dẫn đầu đi ra ngự thư phòng, dọc theo đường đi cước bộ của nàng bay nhanh, hận chính mình không thể lập tức bay đến Ngọc Lam Điện xem Ngữ Yên hiện tại tột cùng là như thế nào. Ngữ Lam, người có nghe không? Các nàng nói Yên Nhi đã có thể nói chuyện, ông trời thực sự mở mắt làm cho Ngữ Yên khôi phục bình thường, người cao hứng không? Vừa đi, ngài Thi Mã nhịn không được ở dưới đáy lòng đối với người. Ở xa phía trên trời mà nói, vội vàng đi đến Ngọc Lam Điện, nhìn chung quanh một vòng, phát hiện ngoại trừ thị nữ ở ngoài, căn bản không thấy Ngữ Yên bóng dáng, ngài Thi Mã không khỏi có một tia mất mát. Công chúa đâu? Nàng ở đâu ni? Chấm, nàng hỏi một thị nữ ở bên cạnh hỏi. Bẩm bệ hạ, công chúa đã trở về phòng ngủ, thị nữ cung kính đáp. Nghe vậy, ngài Thi Mã liền tính đi công chúa tầm phòng, đi chưa được mấy bước nàng liền dừng lại, đối với Phương Như Mai nói. Như Mai, ngươi không cần đi theo ta, ta đi một mình là được, ta nghĩ muốn cùng nàng tâm sự, còn có, ngươi đi xuống thì thuận tiện phân phó, bất luận kẻ nào cũng không được quấy nhiễu hai nương hai người chúng ta nói chuyện. Dứt lời mới xoay người hướng Ô Ngữ Cư đi đến. Như Mai hiểu được, Phương Như Mai quỳ gối thi lễ nói, chờ hình bóng nữ hoàng đi vào nội thất xong, liền tự động đứng ở ngoài cửa làm người canh cửa nhân. Bệ hạ rốt cục gặp Thủ Vân Khai gặp Nguyệt sáng tỏ, xem ra ông trời vẫn là có mắt nghe được lời các nàng cầu nguyện, nàng thực vui vẻ thay bệ hạ. Gocchuyenaudio.com. Đẩy cửa phòng ra, ngài Thi Mã khinh chân đi vào, ánh mắt đào quanh phòng, tìm kiếm bóng dáng nữ nhi. Nàng bức thiết muốn nhìn một chút Yên Nhi của nàng hiện tại ra sao, hiện tại đang làm cái gì. Cuối cùng tầm mắt nàng dừng lại ở giá sách Nguyễn Tháp, liền nhìn thấy bóng dáng người nàng muốn tìm. Yên Nhi, sợ kinh hách đến người trên Nguyễn Tháp, nàng nhẹ giọng kêu. Lúc này Thanh Thanh bởi vì sự tình suy tính quá mệt mỏi, nằm liền ngủ thiếp đi, không nghe được tiếng kêu của nữ hoàng. Thấy người trên Nguyễn Tháp không để ý đến nàng, ngài Thi Mã áp chế trong lòng cảm giác mất mát từ từ đi đến, cúi đầu nhìn xuống người ngủ. Nhìn Yên Nhi say ngủ gương mặt giống như đứa trẻ tinh thuần, làm cho nàng không thể tin rằng Yên Nhi đã khôi. Phục khỏe mạnh, Yên Nhi tỉnh tỉnh, nàng lại thử kêu một lần, âm thanh vẫn như cũ rất nhẹ, như sợ quấy nhiễu đến người nghỉ ngơi. Ôi ôi, hòn đá nhỏ rốt cục ở đâu vậy, sao tìm mãi vẫn không thấy, ta nhớ rõ là nó ở bên cạnh dòng suối nha, như thế nào lại tìm không thấy. Trở lại rừng trúc ta ở xung quanh chỗ tìm thấy hòn đá quanh quần, nhưng mặc kệ ta tìm ra sao, vẫn không thấy nó, trong lòng hảo lo lắng a, ta nghĩ muốn về nhà, ta không cần ở nơi này, ta muốn trở lại gặp người thân của ta. Tìm suốt nửa ngày vẫn không thấy bóng dáng hòn đá, ta nhụt chí ngồi vào một tảng đại thạch, bốn phía im lặng làm cho ta cảm thấy bầu không khí hảo thê lương. Vì cái gì lại dẫn ta đến địa phương này? Ta không thích nơi này không có người nhà của ta, nghĩ nghĩ ta nhịn không được khóc. Yên Nhi, trong không khí truyền đến tiếng gọi âm thanh hảo mềm nhẹ. Yên Nhi tỉnh tỉnh, đừng ngủ nữa. Nhìn thấy ta trong giấc mơ rơi nước mắt, ngài Thi Mã xoay người lắc lắc cánh tay của Thanh Thanh, nàng thực lo lắng, nàng không biết Yên Nhi của nàng đang mơ thấy cảnh đáng sợ gì. Ân, có cảm giác có người lay ta theo giấc mơ chậm rãi tỉnh dậy, chậm rãi mở to mắt theo tầm mắt mơ hồ, ta thấy có người mặc long bào màu vàng đứng bên cạnh tháp, theo long bào nhìn một đường hướng lên, cuối cùng, đem ánh mắt dừng trên gương mặt của nàng, thật sự không nghĩ tới, chủ nhân long bào là một cái nữ tử, không, hẳn phải gọi là phụ nhân. Cách chương.